Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giang Thứ Bạch cũng nhướng mày, danh tiếng của bọn họ lớn như vậy sao? Tùy tiện một nữ tu cũng biết thân phận của bọn họ. Lúc trước, Phục Lệ cũng biết, bất quá hẳn là vì Phục Lệ đã điều tra. Người, thật là người sao? Lâm Kiều có chút vui sướng, Diệp Đình Vân gật gật đầu xác nhận. Diệp Đan Sư, hiện tại, ngài danh tiếng ở Hắc Thạch Vực là đại danh đỉnh đỉnh, có rất nhiều người tìm ngài. Có tu sĩ đã tìm ngài vài tháng mà vẫn không thấy, mọi người đều tưởng rằng ngài đã rời khỏi Hắc Thạch Vực. Đan sư đến Hắc Thạch Vực, nhiều người không chịu nổi hoàn cảnh ở đây, tới không lâu liền rời đi. Bởi vì sợ mất mặt, rất nhiều đan sư đều là lặng lẽ rời đi. Lúc trước Diệp Đình Vân không lộ diện, người ta suy đoán, khẳng định là y cũng đã bỏ chạy. Còn có một loại suy đoán khác là Diệp Đình Vân đã bị yêu thú ăn đi. Hắc Thạch Vực có rất nhiều yêu thú lợi hại, nhiều yêu thú đều vô cùng giàu hoạt. Chỉ cần không cẩn thận một chút, rất dễ bị yêu thú ẩn nấp trong bóng tối đánh lén giết chết. Ta, đại danh đỉnh đỉnh sao? Là vì đại bộ nguyên đan mà người luyện chế ra đó. Đan dược này đối với tiên vương tu sĩ có tác dụng rất lớn. Có hai tu sĩ sau khi dùng đan dược đã đột phá một tiểu giai vị. Đại bộ nguyên đan? Diệp Đình Vân nghi hoặc. Giang Thế Bạch tiến lên thì thầm. Diệp Đình Vân trợn mắt. Y nghiên cứu ra tiểu thiên tôn đan vẫn chưa có đặt tên. Bất quá Giang Thế Bạch không biết trong tình huống nào lại đặt một cái tên như vậy. Có lẽ lúc đó là Giang Thế Bạch cũng thuận miệng nói ra, kết quả liền truyền bá rộng rãi. Phải không? Ta thực sự nổi danh như vậy sao? Lâm Kiều gật gật đầu. Đúng vậy, đan sư ở Hắc Thạch Vực này là quá ít. Diệp đan sư muốn tới đây là chuyện may mắn của tu sĩ Hắc Thạch Vực chúng ta. Diệp Đình Vân ánh mắt dao động, ước chừng hiểu nguyên nhân tại sao các tu sĩ lúc trước nhìn y chằm chằm. Những người đó đến đây cũng vì đại bổ nguyên đan. Này, ngươi cũng muốn mua đan dược sao? Vâng. Lâm Kiều chần chừ một chút. Là 1000 trung phẩm nguyên thạch một viên. Giang Thế Bạch nhướng mày thầm nghĩ. Lúc trước bán 500, nha đầu này bây giờ lại bán, chủ động báo giá đến 1000. Hắn không biết, lúc trước hắn bán đan dược đã bị người ta lợi dụng. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Vậy ta muốn mua 2 viên. Ban đầu đám người Phục Lệ bán trao tay 1000 nguyên thạch một viên, nhưng bởi vì sau khi Diệp Đình Vân biến mất, lúc này giá cả đan dược đã cao lại càng cao. 2 tháng trước, một quả đan dược vẫn còn lại được một đan sư lấy 5000 trung phẩm nguyên thạch mua, hẳn là mang đi nghiên cứu. Giang Thế Bạch cau mày thầm nghĩ, quả nhiên là có rất nhiều người có tiền, 1000 nguyên thạch lại còn đến mua 2 viên. Quả nhiên lúc trước là mình để giá quá thấp. Hết chương 410, hết tập 80. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.